Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cốt truyện gốc, vật phẩm này không được lấy về. Và lúc đó Lăng Lạc trở thành kim linh sứ không gặp nhiều trở ngại đến vậy. Vũ tộc không tìm thấy cũng không có cách nào. Không thể cứ mãi ở Lục Vân Đài được. Cuối cùng đành phải rời đi. Trong cốt truyện gốc, Vân Nhập Vi không được cứu sống. Nếu cô ấy không chìm sâu cùng với đế quốc thì cũng đã bị boss bắt về. Nhưng hiện tại cô ấy đang ở trong tay Tạ Xương Tuyết. Thật là đúng lúc. Sự tiếc nuối trong giọng nói của Tạ Xương Tuyết không giống giả vờ. Ban đầu anh ấy nhắm đến việc tiêu diệt boss, nhưng đối thủ thực sự xảo quyệt hơn anh tưởng. Hay nói đúng hơn là hệ thống đầu não si xảo quyệt hơn anh tưởng. Kẻ đến chỉ là một phân thân, chân thân không xuất hiện. Anh ấy đã chém, nhưng đối thủ nhiều nhất chỉ bị trọng thương, không chết, và đã bỏ trốn. Kỳ vọng ban đầu của Tạ Xương Tuyết là tiêu diệt boss ngay lập tức đã bất đắc dĩ thất bại. Anh ấy đương nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, anh ấy cũng không ra về tay trắng. Dù sao thì cũng phải lấy được thứ gì đó từ đối phương. Vì vậy, trong khoảng thời gian đối phương trọng thương và lực lượng dao động, sức khống chế cũng yếu đi, anh ấy đã lấy được khối vật phẩm này về. Vân Bàn Sơn không thể cứu được nữa. Cơ thể hắn vốn dĩ đã không chịu nổi. Nói ra thì, trong đoạn cốt truyện này hắn cũng như một quân cờ. Nhưng khi Tạ Xương Tuyết nhìn thấy hắn lần cuối cùng, Vân Bàn Sơn khẽ mỉm cười. Như thể cuối cùng đã được giải thoát. Một nhát kiếm của anh ấy hạ xuống, mọi chuyện bụi trần lắng đọng. Đối với Tạ Xương Tuyết, đây là một bước lùi để tiến tới. Nhưng đối với mọi người vũ tộc, đây là một tiếng sét đánh ngang tai. Lăng trưởng lão nửa ngày không nói nên lời, một tay ôm ngực, suýt chút nữa đã xông lên cướp lấy vật kia. Nhưng đệ tử mà ông yêu quý nhất lại hoàn toàn không thể hiểu được tâm trạng muốn thổ huyết của ông. A Tuyết, con lợi hại quá. Lăng Huyền lập tức xông lên, vẻ mặt hưng phấn. Vậy là không ai ngăn cản con làm kim linh sứ nữa rồi. Tạ ơn trời đất. Tạ Xương Tuyết khiêm tốn. Con chỉ là may mắn thôi. Trần Tâm và Lăng Lạc cũng có cùng suy nghĩ. Lăng Lạc tuy không xông lên ngay lập tức, nhưng nội dung nói chuyện với Thuần Giao cũng là vì Tạ Xương Tuyết. Xin Điện Hạ thực hiện lời hứa. Lăng Lạc nói, tôi thấy Tạ Xương Tuyết hoàn toàn có thể làm kim linh sứ. Thuần Giao chưa biểu thái độ. Hắn tiến lên kiểm tra vật phẩm mà Tạ Xương Tuyết tìm về. Liền tiến tới nhận lấy xem. Xét, mắt trận của Bồng Lai Thành chính là một phần của mảnh vỡ Phù Mộng Chi Thư. Thanh kiếm của Tạ Xương Tuyết chỉ dung hợp một ít mảnh vụn vào. Nhưng khối mảnh vỡ này thì khác, to bằng nửa bàn tay. Tạ Xương Tuyết cũng lần đầu biết rằng trên Phù Mộng Chi Thư còn có khắc phù văn. Nhưng anh không hiểu chúng có ý nghĩa gì, và nhanh chóng bị Thuần Giao cất đi. Vật phẩm không có vấn đề. Thuần Giao không có ý từ chối. Tôi thấy không đúng. Lăng trưởng lão vẫn còn muốn giãy giụa, lập tức lên tiếng ngắt lời Thuần Giao. Tạ Xương Tuyết khoảng thời gian này đều không ra ngoài, làm sao mà phát hiện được chuyện thần mạch Lục Vân Đài là thế nào? Tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tạ Xương Tuyết, con nói thật đi, con đã làm những gì? Nhưng việc này không cần Tạ Xương Tuyết giải thích. Vân Nhập Vi ở bên cạnh đã mở miệng. Trên người nàng trúng một nhát kiếm, là do tự nàng đâm vào. Hiện tại nàng đang che vết thương, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Sao vậy? Lời nói của Lăng trưởng lão không giống như nghi ngờ Xương Tuyết, mà là cảm thấy ta có vấn đề sao? Dù sao A Tuyết là do ta mời đến giúp đỡ. Nàng nói, chuyện này chúng ta thật sự không ngờ tới. Vân Bản Long còn có tàn dư lực lượng lưu lại ở thần mạch này. Ta và Xương Tuyết vô tình phát hiện, đau khổ chống đỡ, phụ thân ta vừa lúc phát hiện, để đối kháng lực lượng này, ông ấy đã lấy thân mình làm vật hy sinh để ngăn chặn chỗ hổng. Ta cũng bị trọng thương, nếu không phải A Tuyết đến giúp đỡ, e rằng toàn bộ người Vân gia đều phải chết hết. Vậy Lăng trưởng lão sẽ vui lòng chứ? Lăng trưởng lão đè nén cơn giận, ta không có ý đó. Nàng thân bị trọng thương, trước mắt bao người lời nói đều đã nói đến mức này. Nói gì cũng giống như đang ép nàng. Hiện tại mọi chuyện đều đã kết thúc. Người chết không đối chứng. Tất cả ma khí cũng đều biến mất, không còn một dấu vết. Vân Nhập Vi muốn bịa chuyện thế nào thì cứ bịa. Ta thấy các ngươi vũ tộc cũng không nên quá bắt nạt người. Vân Nhập Vi tự tin, giọng nói càng lúc càng lớn. Các ngươi muốn tìm đồ vật, lục soát khắp thành ta đều không nói gì. Dù sao cũng là minh hữu, các ngươi giúp ta rất nhiều, ta tự nhiên dốc túi tương trợ, nhưng phụ thân ta đều vì chuyện này mà hy sinh, Tạ Dương Tuyết cũng đã liều mạng mới cứu ta về, chẳng lẽ chuyện này còn muốn nghi ngờ? Ta thấy là vị trưởng lão này bụng dạ khó lường. Lăng trưởng lão quả nhiên bị chuyển hướng chú ý, đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Nhập Vi. Ngươi còn nhỏ tuổi, không cần ở đây ngậm máu phun người. Sao những người bên cạnh Tạ Xương Tuyết đều giống anh ta vậy? Hiện tại, lực lượng tiến vào Lục Vân Đài không chỉ có vũ tộc mà còn có quân tiếp viện từ các thành trì lân cận theo quân mộ binh đến. Nhiều người như vậy đang nhìn, Thuần Giao không muốn mọi chuyện trở nên khó coi hơn nữa. Khẽ nhíu mày, kịp thời mở miệng, thôi, đừng cãi nhau nữa, Lăng trưởng lão. Những gì ta đã hứa sẽ không thay đổi. Vật này nếu Xương Tuyết tìm được, cậu ấy chính là kim linh sứ của vũ tộc. Ông không cần nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Nhập Vi. Vũ tộc không có ý nghi ngờ Vân Thành chủ, chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột. Nhập Vi, việc kiểm tra nơi này một lần chắc không có vấn đề gì chứ? Vân Nhập Vi, đương nhiên không có vấn đề. Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, vũ tộc sẽ không tra ra được gì. Hồ nước ở trung tâm thần mạch đã không còn, cái hồ đó đã lún sâu xuống, một vẻ bình yên, trên đó không còn một chút lực lượng nào, yên tĩnh đến mức dường như tĩnh mịch. Vân Nhập Vi biết, đây là sự khởi đầu cho việc mất đi sinh khí của Lục Vân Đài. Nàng và Vân Bàn Sơn đã hoán đổi mệnh, chính là hắn đã thay thế nàng cùng Lục Vân Đài chìm xuống. Chứ không phải ngăn cản, đây là lựa chọn mà họ đã đưa ra. Đối phương quá mạnh mẽ, chờ hắn hồi phục thương tích vẫn sẽ không buông tha Lục Vân Đài. Việc lựa chọn chìm xuống vào lúc này, kỳ thực là một sự bảo vệ. Vũ tộc được sự cho phép của nàng, liền lập tức phái người đến đó điều tra. Tuy nhiên, Vân Nhập Vi đã không còn quan tâm họ đang làm gì nữa. Nàng chỉ quay đầu nhìn về phía Tạ Xương Tuyết. Ánh mắt cả hai đều có chút phức tạp, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Đi thôi, Tạ Xương Tuyết nói, ngươi cần dưỡng thương. Không sao, đây đều là do ta tự chọn. A Tuyết, Vân Nhập Vi tiến lại gần anh, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy được nói. Làm sao bây giờ, ta sắp không còn nơi nào để đi rồi. Chức thành chủ của nàng thật là quá ngắn ngủi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy những bông hoa ban đầu nở rộ ở từ đường đều đã khô héo. Một vẻ cô đơn, dù cơn bão cát vừa rồi đã tan, nhưng Lục Vân Đài đã phủ một lớp bụi xám. Gió vẫn thổi không ngừng, tầm nhìn dường như cũng có chút xám xịt. Khác hẳn với Lục Vân Đài lộng lẫy và xa hoa ban đầu. Nó đã trở thành như vậy từ khi nào? Không phải lỗi của em. Tạ Xương Tuyết dường như đã biết cô ấy đang nghĩ gì, lên tiếng an ủi một câu. Nơi này cũng giống Bồng Lai, đã bị người ta để mắt tới. Không có em, nó chỉ càng thảm hại hơn thôi. Hơn nữa cũng không phải không có hy vọng. Vân Nhập Vi cười khổ. Hy vọng từ đâu ra? Anh ấy nhìn về phía những người chơi đã đi tới, nói, tôi đã nói với em rồi. Chính là họ đó, những người chơi cũng đã nghe thấy. Trong ánh mắt của Tạ Xương Tuyết, họ dường như thực sự được đặt nhiều kỳ vọng, như thể là những vị cứu thế. Em cũng không cần lo lắng không có chỗ đi. Tạ Xương Tuyết nói, anh có thể tìm cho em và cả những ma tộc kia nữa một nơi. Lời nói của anh ấy quá chắc chắn. Vân Nhập Vi cũng không biết anh ấy lấy tự tin từ đâu. Nhưng nếu Tạ Xương Tuyết đã nói ra, anh ấy luôn có thể làm được. Giống như Vân Nhập Vi trước đây cũng không tin mình có thể sống sót. Được rồi, nàng nói, anh nói gì thì là thế đấy. Sau đó, liền có vũ tộc tiến lên thoa thuốc cho họ. Tuy nhiên, điều này trông giống như một cuộc kiểm tra hơn. Vân Nhập Vi không hề hoảng sợ chút nào. Lực lượng trên người đã tiêu tán rất nhiều, nhưng đổi lại đã bảo toàn được tính mạng. Đương nhiên là lời lớn. Hơn nữa, lực lượng tiêu tán về cơ bản thuộc về tà thuật. Sau khi tiêu tán, nàng ngược lại cảm thấy áp lực trên người nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ cần còn sống, nàng vẫn có cơ hội tiếp tục tu ma. Mặc dù tốc độ chậm hơn một chút, nhưng lực lượng sẽ từng chút một quay trở lại. Trên người nàng có khóa vàng mà Tạ Xương Tuyết đã trả lại cho nàng. Đó là thứ tà kiếm để lại cho nàng. Rất hữu ích trong việc che giấu ma khí. Trước khi làm thành chủ nàng đã kiểm tra rồi. Vũ tộc lúc đó không nhìn ra. Bây giờ cũng không nhìn ra. Còn về Tạ Xương Tuyết. Trước đó khi bất tỉnh có Vân Nhập Vi giúp anh ấy. Bây giờ chính anh ấy tỉnh lại cũng sẽ không để lộ sơ hở. Năng lực che giấu ma khí trên người của anh ấy được Vân Tường dạy. Cách làm có chút hiệu quả tương tự với lạc ấn. Bên ngoài không thể nhìn ra, trừ khi dùng hình phạt nghiêm khắc nhất của vũ tộc để tra xét căn cốt. Việc trị thương và kiểm tra thông thường hoàn toàn không nhìn ra được. Nhưng anh ấy là kim linh sứ. Vũ tộc ấy dám sử dụng hình phạt tra xét căn cốt đối với kim linh sứ tôn quý chứ. Ngay cả thuần giao, không có bằng chứng, nàng cũng không có quyền hạn này. Nghĩ đến đây, Vân Nhập Vi liếc nhìn Lăng Lạc và Trần Tâm đang đứng một bên. Dường như còn căng thẳng hơn cả Tạ Xương Tuyết. Nàng luôn cảm thấy hai người này biết điều gì đó. Khi nàng kéo Tạ Xương Tuyết nhập ma, hai người vũ tộc này đã giấu kín như bưng, không hề tiết lộ một chút nào. Nhưng hiện tại Tạ Xương Tuyết không còn một chút ma khí nào sót lại trên người. Hai vị này cũng không hề bày tỏ bất kỳ nghi ngờ nào. Có lẽ là cố tình giả vờ không biết mà thôi. Thậm chí việc từ chối Xương Tuyết làm kim linh sứ càng là một nỗ lực của họ để che giấu chuyện này. Vị trí của Tạ Xương Tuyết càng cao, càng ít người dám tùy tiện nghi ngờ anh ấy. Vũ tộc lại che giấu ma khí cho người. Chuyện này nói ra thật sự là một tiếng sét đánh ngang tai. Nhưng nghĩ đến là Tạ Xương Tuyết, dường như lại trở nên hợp lý. Nói là đưa về dưỡng thương, nhưng mức tiêu hao của Tạ Xương Tuyết lần này không lớn bằng lần trước. Anh ấy hiểu rõ, vì lần này có quan phương chống lưng cho anh ấy. Ngô Hải Kình làm việc vẫn rất đáng tin. Làm đâu chắc đấy, anh ấy trước đó vẫn luôn rất nhẹ nhàng. Nhưng, Tạ Xương Tuyết vẫn chọn chơi khăm, hắn một vố vào phút cuối. Muốn nói hối hận hay không hối hận, anh ấy khẳng định là không hối hận. Có làm lại lần nữa, anh ấy vẫn muốn làm như vậy. Nhưng xét về mặt nào đó anh ấy vẫn có chút chột dạ. Ồ, chỉ một chút thôi. Đặc biệt là sau khi vũ tộc kiểm tra xong mà không có vấn đề gì. Lăng Lạc biết anh ấy không sao, liền lập tức đến xác định chuyện kim linh sứ. Tốt nhất là nhanh chóng định ra, tránh đêm dài lắm mộng. Sau đó, những người chơi đợi bên ngoài một lúc đều đi vào. Bên trong không có Ngô Hải Kình. Nhiệm vụ che giấu về Lục Vân Đài của người chơi đến đây hạ màn. Về nhu cầu của nhóm du hiệp, Tạ Xương Tuyết trước đó đã đề cập với nàng, mặc dù Vân Nhập Vi không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng nếu là Tạ Xương Tuyết nói, nàng cứ làm theo là được. Thần mạch chìm xuống xác thực không phải vĩnh cửu, giống như một bông hoa khô héo rồi sẽ lại nở. Đợi đến thời gian đủ lâu, nó sẽ có ngày lại thấy ánh mặt trời. Vân Nhập Vi nói, tuy rằng không biết ta có thể sống đến lúc đó hay không, nhưng ta thực sự đã để lại một tâm ý trước đó. Vân Nhập Vi đã thu thập được nguyên huyết từ những người Vân gia và chia cho ba bang hội lớn. Thứ này ta giữ lại một phần, phần còn lại đều cho các ngươi. Mang theo nó đi, thần mạch sẽ có cảm ứng. Nếu hắn nói các ngươi là hy vọng, vậy các ngươi nhất định là đúng. Tạ Xương Tuyết lúc này lại luôn im lặng. Vân Nhập Vi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh. Anh ấy dường như đang thất thần, không biết đang nghĩ gì. Phần thưởng nhiệm vụ thuộc về Tạ Xương Tuyết đã được phát. Một số người chơi thích khách đã tích lũy đủ điểm, liền đổi kỹ năng ở chỗ anh ấy. Còn nói chuyện với anh ấy, Tạ Xương Tuyết lúc đó sẽ tỉnh táo giao tiếp với họ. Nhưng sau một lát lại có chút thất thần. Người chơi cho rằng anh ấy mệt mỏi, chỉ đau lòng, nên không làm phiền anh ấy nhiều. Nhưng Bạch Thu An nhạy bén cảm nhận được điều gì đó không đúng. Tạ Xương Tuyết thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía nhóm người chơi, sau đó lại rời ánh mắt đi, như thể đang tìm kiếm ai đó. Lúc này Ngô Hải Kình vẫn chưa đến. Hắn đang làm gì vậy? Tạ Xương Tuyết sau khi gây chuyện xong cũng không khỏi tò mò về điểm này. Lúc anh ấy thất thần thực ra là đang xem diễn đàn. Từ góc nhìn của người chơi không nhìn ra vấn đề gì. Họ cảm thấy cốt truyện rất bình thường. Hơn nữa tuyệt, đại đa số người chơi đều rất vui mừng. Cuối cùng cũng có thể mở Lục Vân Đài. Chuyện này vẫn là nhờ công bảo bối của tôi. Con trai tôi quá lợi hại. Con cảm thấy người chơi là hy vọng. Hù hù, mẹ sẽ không phụ lòng con đâu. Nói. Nếu Vân Nhập Vi sống sót, điều này có nghĩa là việc thần ma muốn tăng cường người chơi hệ cuộc sống là thật sao? Thực ra rất nhiều người chỉ muốn làm phái nhàn tản, phái cảnh quan, cảm giác nếu làm tốt, thần ma sẽ thực sự thu hút một lượng lớn tân binh. Lần này vòng 3 năm thực sự đã bố trí rất nhiều. Nhưng trời đất chứng giám, trước khi lên sóng, Vô Biên Hải thực sự không bố trí nhiều như vậy. Họ cũng kinh ngạc, giống như người chơi. Sau đó, Tạ Xương Tuyết lại lén lút thông qua góc nhìn của Si để xem tình hình Vô Biên Hải. Trong văn phòng, phần lớn mọi người đều đang làm việc nghiêm túc, dường như đã quen thuộc, cũng không có gì bị dao động. Hay nói cách khác, sự dao động đã qua đi. Cẩu Nguyên đang họp nhỏ với một nhóm người bên trong. Hắn ta lại bình tĩnh lạ thường. Tạ Xương Tuyết nghe được vài câu. Đúng vậy, cứ như thế. Tổng giám đốc Ngu nói không cần sửa. Trò chơi ngẫu nhiên xảy ra một chút ngoài ý muốn là rất bình thường. Tự do cao mà, bộ phận game trưởng thành biết ứng biến linh hoạt. Đây không phải chuyện xấu. Kế hoạch, tuyên truyền bước tiếp theo. Bình tĩnh ngoài dự đoán. Nhưng Tạ Xương Tuyết biết, nếu không phải Ngô Hải Kình đã bố trí trước, với thái độ làm việc kỹ tính và cầu toàn của Cẩu Nguyên, những hành động của anh ấy hẳn sẽ không được che giấu dễ dàng như vậy. Hơn nữa Tạ Xương Tuyết cũng rất rõ ràng, lúc đó Ngô Hải Kình ở ngay hậu đài, nếu hắn muốn ngăn cản mình thì hoàn toàn có thể làm được. Nhưng cho đến cuối cùng, Tạ Xương Tuyết vẫn không nghe thấy tiếng chuông báo động của hệ thống. Anh ấy vẫn chọn ra tay, là vì mãi cho đến cuối cùng anh ấy vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với Ngô Hải Kình. Bởi vì trong lòng vẫn luôn niệm về chuyện của mẹ. Từ hiện tại mà xem, sau khi Huỳnh Hỏa đóng cửa thì Ngô Hải Kình đúng là người được lợi lớn nhất. Hơn nữa hắn đối với chuyện trước kia không hề đề cập tới. Nhỡ đâu là vì chột dạ thì sao? Mẹ nói, chỉ có thể tin tưởng chính mình. Không thể hoàn toàn tin tưởng người khác. Hơn nữa với tình huống của Tạ Xương Tuyết, anh ấy thực sự không có vốn liếng để tin tưởng người khác. Ngô Hải Kình hiểu anh ấy quá sâu, lại càng kiểm soát Tạ Xương Tuyết nhờ vào sự phụ thuộc vào Si. Nếu hắn ta không vui, lôi anh ấy ra khỏi Si và xóa bỏ thì sao? Hoặc giống như lợi dụng mẹ thì lợi dụng anh ấy thì sao? Lỡ hắn ta thật sự là người xấu thì sao? Để phòng ngừa điểm này, Tạ Xương Tuyết quyết định liều một phen. Anh ấy đã biết rằng sự thay đổi cốt truyện càng lớn thì ảnh hưởng đến Si càng lớn. Nếu là giết boss trước, ngoài việc có thể báo thù, sự dây dưa dữ liệu giữa anh ấy và đầu não sẽ càng sâu. Khi đó Ngô Hải Kình muốn kéo anh ấy ra sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng Ngô Hải Kình lại không ngăn cản anh ấy. Đối phương thậm chí tiếp tục dọn dẹp chướng ngại vật trên đường cho anh. Tiến triển cả trong và ngoài trò chơi đều vô cùng ổn định. Rất nhiều chuyện giao thoa với nhau khiến Tạ Xương Tuyết có tâm trạng rất phức tạp về người này. Ngô Hải Kình hôm nay vẫn không đến. Trời đã tối, Vũ Tộc và người chơi đều đã đi. Vân Nhập Vi ngủ ở phòng bên cạnh. Mọi thứ đều rất an ủi. Hắn vẫn không đến. Tạ Xương Tuyết liền ngồi ở đó. Ngô Hải Kình đã quen treo cửa sổ. Lúc hắn bước vào, cứ ngỡ Tạ Xương Tuyết đã ngủ rồi. Chỉ định vào xem một cái, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy người đang ngồi đó, khoác một chiếc áo khoác mỏng. Vừa nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn hắn, bĩu môi, vẻ mặt có chút tủi thân. Sao giờ anh mới đến vậy? Ngô Hải Kình, hắn nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng phải Tạ Xương Tuyết giả vờ ngoan ngoãn rồi đột nhiên không nghe lời sao? Lúc này ngược lại tủi thân. Cứ như là lỗi của mình vậy. Hắn liền ngồi bất động trên cửa sổ. Tạ Xương Tuyết từ trên giường bước xuống. Lúc này chủ động tiến lên vài bước. Anh ấy chân trần xuống đất. Có vẻ hơi lúng túng. Dưới đất còn có chút lạnh. Ngón chân anh ấy co lại. Sau đó dừng lại ở đó. Anh có giận em không? Em không cố ý đâu. Em chỉ sợ thôi. Khi không nghe lời. Tạ Xương Tuyết không phải dáng vẻ này. Sức mạnh của nhát kiếm đó khiến không ít người vẫn còn sợ hãi. Lúc này trông anh ấy lại vô cùng vô hại. Anh ôm em. Sau đó đối phương vươn tay ra. Ngô Hải Kình cứng lòng không động đậy. Nhưng thật sự có chút không đành lòng. Hắn đi qua ôm Tạ Xương Tuyết đặt lên giường. Lúc này Ngô Hải Kình vươn tay nhéo nhéo phần thịt mềm trên mặt anh ấy. Tạ Xương Tuyết cũng ngoan ngoãn để hắn nhéo, đặc biệt nghe lời, mặc dù điều này rất có thể là biểu hiện giả dối. Hơn nữa sự ngoan ngoãn của Tạ Xương Tuyết chỉ có thời hạn ngắn. Ngô Hải Kình vẫn có một sự hài lòng vi diệu. Cách chương.